Tứ đại học đường, chương 3, ba nai, góc truyện audio.com. Băng băng nở nụ cười ác quỷ, có điều cậu không thuộc khu của em gái tôi đâu, ngừng suy nghĩ có thể tán đổ em mi đi, dù cậu có tán đổ con bé thì cũng vẫn phải bước qua xác bà chị này mới được phép yêu con bé. Trích chép 2, Henry ngạc nhiên nhìn băng băng, nói vậy cô là chị gái của em mi sao, chứ không lẽ bà là mẹ của em mi, nó chả treo, Henry cúi đầu lễ phép, chị hai, mình đi thôi kệ bọn họ đúng là mất vui mà. Ali tức giận kéo nó đi, hắn đột nhiên đi ra phía trước chặn hai cô lại, có chuyện gì nữa tránh ra, nó hất mặt nói, đánh người ta xong rồi định bỏ đi sao, hắn cười khinh, ai đánh ai, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đánh con nhỏ đó vậy. Nó đứng chống nạnh nhìn hắn một cách khinh bỉ, cô, hắn câm nín sau câu nói của nó, về học lại đi rồi hẵng đứng đây nói chuyện với chị nha cưng. Nó kích đều rồi kéo con bạn đi luôn, nhỏ băng băng cũng bị bọn hắn làm cho mất vui mà bỏ về. Emmy nhếch miệng cười tặng cho năm con người kia một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi luôn. 7 giờ tối tại biệt thự Phạm Gia Quan, khách đi lại đông nghẹt chật kín đến nỗi không có chỗ giúp, nó vừa về đến nhà liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức phong phú, cái sân vườn của nhà nó đang yên đang lành bây giờ lại biến thành cái sân party cho mọi người tham quan. Ông quản gia nhìn thấy xe của nó thì liền đi ra ngoài mở cửa, nó nhìn xung quanh sân vườn một lượt rồi bày ra vẻ mặt từ chối, nó không thể vào nhà được, nếu vào chắc chắn nó sẽ chết vì ngộp thở. Ông quản gia như nhận ra điều đó trong mắt nó liền cười mỉm, ông đi đến bên cạnh nó. Tiểu thư vào nhà đi ạ, ông bà chủ đang đợi tiểu thư. Ông quản gia nói xong liền khom người tay cung kính đưa ra ngỏ ý muốn mời nó vào trong nhà. Nó khẽ gật gù đồng ý, muốn bước đi nhưng lại bị chính đôi chân của mình níu kéo lại. Thiên à, con không thể vào trong đó được, con sẽ chết vì ngộp thở mất, con còn yêu đời lắm, nếu có chết thì người làm ơn hãy giữ lại ruột gan, phèo, phổi của con chớ có để cho ai lấy mất. Nó đang đấu tranh tư tưởng thì bị bàn tay của ai đó đập nhẹ vào vai kéo nó về thực tại, nó ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau thì thấy ba đứa bạn thân đang vẫy tay chào trừ băng băng. Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi, sao chúng mày ở đây? Ali cười tươi, tụi tao cũng đâu có biết, tự dưng đang nằm nghe nhạc, ba mẹ gọi điện bảo đến nhà mày có việc gấp đấy chứ. Việc gấp, nó thắc mắc nhắc lại, ủa nhà mày mới mổ lợn hay gì mà sao đông vui vậy, hôm nay có chuyện gì sao? Ali ngó ngang ngó dọc, tao cũng không biết nữa, vừa về đến nhà thì gặp cảnh tượng này nè. Nó ủy khuất nhìn đám đông trong sân vườn, brum brum, tiếng xe mô tô chạy từ xa nhưng vẫn có thể nghe rõ được. Dù ở trong bữa tiệc đang rất ồn ào và náo nhiệt nhưng cũng không thể nào lấn át đi được tiếng xe mô kia, tiếng xe thu hút được tất cả ánh mắt của mọi người trong buổi party, ngay cả bọn nó cũng phải nhìn về hướng phát ra âm thanh đó ngoại trừ băng băng. 4 chiếc xe lao trên mặt đường phi thẳng đến trước cửa biệt thự rồi dừng lại, 4 người thanh niên cao giáo trẻ khỏe ăn mặc hết sức năng động nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp trai của mấy anh, vừa xuống xe Roy đã ngó nghiêng xung quanh, chợt anh dừng mắt tại nơi mà 4 đứa nó đang đứng. Roy ngạc nhiên khều tay Ken. Kia chẳng phải là 4 đứa con gái hôm nay sao? Hắn nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía bọn nó. 4 đứa nó quay mặt đi chỗ khác làm ra vẻ mặt vô. Số, tội, góc chuyện audio.com. Bọn hắn cười đều rồi đi đến chỗ của 4 đứa nó. Ken nói đều, sao vậy, đến trước cửa nhà người ta mà không vào có phải do sợ không, hay là bị người ta đuổi ra rồi? Emmy bĩu môi nói, anh mới là cái người bị đuổi ra ấy, mà sao mấy ca ca lại tới đây, Ken cười lớn. Ha ha ha, câu đó phải để anh hỏi em mới đúng đó. Roy thành thật trả lời, ông Phạm mời tụi anh tới. Mời, mời gì cơ, cậu có thể nói lại được không? Nó nhớn mày nhìn Roy. Roy khó hiểu nhưng rồi cũng nhắc lại, ông Phạm mời tụi tôi đến. Oh my god, là tôi đang nghe nhầm hay là tôi bị điếc vậy, ông nội tôi mời mấy người đến sao? Nó bày ra vẻ mặt khinh thường. Ông nội á, Ken, Roy và Henry đều đồng thanh mấy anh tỏ ra ngạc nhiên khi biết sự thật. Đây là nhà cô, hắn hỏi, thế chẳng lẽ nhà ông hàng xóm? Nó nói, mấy đứa đến rồi sao? Giọng nói khàn khàn vang lên, ông nội, nó nhìn thấy ông thì như nhìn thấy bụt vậy, vội chạy đến ôm ông. Ông nó cười, sao vậy, đến rồi sao không dẫn mọi người vào nhà chơi? Hôm nay nhà mình mở tiệc hay sao mà ông làm linh đình vậy ạ? Nó hỏi. Có tiệc tùng gì đâu, hôm nay ta mời vài quan khách đến chơi nhà thôi, tiện thể cũng thông báo một tin vui cho mọi người. Ông nói, tin vui, là gì vậy ông? Nó thắc mắc hỏi, ông nó cười chứ, chút nữa con sẽ biết thôi, mấy đứa đi vào trong nhà chơi đi. Nghe ông nói vậy thì cả 4 đứa nó và 4 đứa hắn kéo nhau vào trong nhà, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán và xì xào. Trong căn biệt thự tráng lệ kia hàng ngàn, hàng vạn du khách đang tham quan, nội thất bên ngoài căn biệt thự đã khiến cho mọi người cảm thấy bắt mắt, vào đến bên trong còn mỹ miều hơn, căn nhà được trang trí theo phong cách phương Tây, đồ ăn, nước uống đâu đâu cũng có và điều đó đã thu hút được ánh nhìn của nó. Ali và Emmy ngay từ khi bước vào căn nhà, Băng Băng lắc đầu nhìn mấy con người chỉ nhìn thấy đồ ăn cái là bỏ bạn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lựa hết món này đến món kia, cuối cùng cả bốn đứa nó cũng chịu bưng khay đồ ăn ra ngoài bàn ở sân vườn phía sau căn biệt thự, bọn hắn cũng vì tò mò nên cũng rảo bước theo sau bốn đứa nó, vừa thả người xuống chiếc ghế ba đứa ham ăn kia đã cắm cúi vào công việc chính, Băng Băng chỉ khẽ lắc đầu rồi lôi điện thoại ra lướt Facebook. Bốn đứa hắn theo dõi nhất cử, nhất động của tụi nó, rồi kéo ghế đến bên cạnh bọn nó, ngồi xuống một cách thản nhiên. Mấy cô có phải bị bỏ đói lâu lắm rồi không? Ken bày ra vẻ mặt ruồng bỏ nhìn ba đứa nó, tội nghiệp chắc ở nhà gia đình không cho ăn uống đầy đủ, để bây giờ con cái đến nhà người ta, nhìn thấy cái gì cũng tống vô miệng, không biết mấy cô có còn phân biệt được thứ gì ăn được thứ gì không ăn được không nữa. Hắn kích đều, bọn hắn dù có cố gắng kích đều đến mấy thì cũng chẳng nhận lại được một lời phản hồi, bọn nó một câu phản bác cũng không có, vì đồ ăn nên tụi nó có thể bất chấp tất cả. Mấy cô đang khinh thường tụi tôi sao? Henry hỏi, tốt quá cuối cùng các người cũng chịu hiểu, nếu đã biết ý của tụi này rồi thì biến nhanh đi. Nó vừa ăn vừa nói trông đáng yêu vô cùng. Ha ha ha, cả bốn đứa hắn đột nhiên bật cười lớn. Cười gì chứ, Emmy nhìn bọn hắn bằng ánh mắt kỳ thị. Thưa tiểu thư, ông chủ muốn mời mọi người vào trong nhà à, ông quản gia nói. Nó đang ăn cũng phải bỏ đũa xuống. Tôi biết rồi, gocchuyenaudio.com. Băng Băng nghe thấy vậy thì liền cất điện thoại vào trong túi, rồi đứng dậy đi vào trong trước. Emmy thấy cô chị rời đi thì nhanh chóng bê đồ ăn chạy theo, nó và Ali thì bỏ lại đồ ăn rồi đi vào trong nghe chuyện đại sự của ông, bọn hắn cũng được mời cho nên đi theo luôn, đi vào trong nó nhanh chóng tia được ông nội, nó thong thả đi đến chỗ ôn ngồi, định thả mình xuống ghế nhưng vì có vài vị khách ăn mặc sang trọng đang ngồi ở đó nên nó đành phải tỏ ra ngoan ngoãn, dịu dàng. Thực ra nếu vị khách đó là người có quan hệ với giới thượng lưu nhưng chỉ xếp ở hạng thứ 8 trở xuống thì nó cũng sẽ chẳng quan tâm đến, nhưng mà nó nhận ra được sự sang trọng, uy nghiêm và quý phái của vị khách đang ngồi cạnh ông. Nó cúi đầu chào rồi nở nụ cười tươi. Chào ngài, người đàn ông không những không phản ứng lại lời nó, mà ông còn tỏ ra như không nghe thấy nó nói. Gì chứ, khinh người quá rồi đó, tưởng được ngồi chung với ông nội là chức lớn lắm sao? Nó bĩu môi tỏ ra tức giận. Ông nội, giọng nói trầm ấm vang lên, nghe có chút quen thuộc. Cả bốn đứa nó đều quay đầu nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Kevin ca ca, Emmy bất giác gọi tên hắn. Đây, đây là ông nội của Kevin sao? Cả Ali lẫn Emmy đều há hốc mồm ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy, ông của hắn ta thì sao? Nó thắc mắc nhìn hai nhỏ bạn. Ali khều tay nó và Băng, cả hai cô đều khó hiểu quay đầu lại nhìn Ali. Không chần chừ nhỏ Ali liền kéo tay ba đứa kia ra một góc khác rồi to nhỏ. Ông nội của Kevin là chủ tịch của Junior đó, là tập đoàn nổi tiếng đứng đầu thế giới đó. Cái gì, nó hét lớn, mọi người có mặt trong party đều ngoảnh đầu nhìn nó, khiến nó có chút ngại ngùng. Mày đang đùa tao đấy à, nó ngạc nhiên nói. Ali bày ra vẻ mặt chắc chắn, là thật đó, tao không đùa mày đâu, vì Kevin là cháu trai của chủ tịch Junior cho nên trong trường ai cũng hâm mộ cậu ta, nghe nói cậu ta thành thạo ba loại võ giống Băng Băng đó, đều là chung kỹ thuật sử dụng chân. Xem ra cậu ta cũng khó chơi đấy. Băng Băng nhếch khóe môi cười đều. Cũng không hẳn là khó tiêu diệt, em cũng đã thử qua rồi, chỉ là Kevin ca ca là người không ưa gái cho lắm nên em cũng không thể tiếp cận nhiều, nhưng em biết được một điểm yếu của ca ca. Emmy giật giật đôi mày trông đều cáng vô cùng. Là gì vậy? Ali hỏi, Emmy vẫy vẫy tay gọi ba cô chị lại, cả bốn cô trụng đầu lại nói to nhỏ, rồi cả bốn người cùng bật cười. Bốn đứa hắn khó hiểu nhìn bọn nó bằng ánh mắt kỳ thị. Ngồi xuống đây đi, ông nội nó trầm giọng nói. Bọn nó và bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, rồi ngồi xuống bên cạnh hai vị bô lão. Nó cười tươi hỏi ông, có chuyện gì vậy à? Ông nó mỉm cười nhìn ông hắn rồi nói, ta có chuyện quan trọng muốn nói với mấy đứa. Dạ, nó ngoan ngoãn trả lời, ta với ông Phan đã quyết định với nhau sẽ làm đám cưới cho Gia Bảo và Thuyết Nghi. Ông nó nói, con phản đối, nó và hắn đồng thanh hét lên. Đó, đó thấy chưa, chưa gì đã hiểu ý nhau như vậy, sau này về chung một nhà nhất định sẽ đồng lòng với nhau. Ông nó nói, không bao giờ, nó và hắn đồng thanh lần hai khiến mọi người bật cười trước sự đáng yêu của hai vợ chồng son sắp cưới. Quyết định vậy đi, cuối tháng ta sẽ làm đám cưới cho hai đứa. Ông nội nó nói xong liền đứng dậy đưa ông Phan đi theo luôn, chẳng để cho bọn nó kịp phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba con bạn thân. Tôi mới là người phải nói câu đó đấy, tôi với cô rốt cuộc có thù oán gì, mà cô lại đi van xin ông nội cô, muốn đám cưới với tôi. Góc chuyện audio.com, hắn lạnh lùng nói, cái gì mà tôi van xin ông nội, là anh thì có. Nó ủy khuất nói, ha, hay là cô thấy tôi đẹp với giàu có quá nên mới bày trò để được cưới tôi, nói cho cô nghe, về tu thêm ngàn kiếp nữa đi rồi lúc đó hãy mơ mộng được đại thiếu gia tôi yêu. Hắn tự tin nói, ha, còn đỡ hơn cái thứ nam nhi sợ roi của ông nội như anh. Nó cười đều, hắn nghe thấy vậy thì có vẻ hấp tấp và khẩn trương. Ai, ai nói vậy, tôi mà sợ roi sao? Chính tai tôi nghe vậy mà anh đừng có cãi nữa, cứ nhận đi ngại gì cơ chứ, ai trong đời chẳng sợ roi. Nó cười kích đều hắn, ai nói cho cô nghe chuyện đó, thật vớ vẩn. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi bày ra vẻ mặt thắc mắc nhìn nó. Là Emmy nói, Ali thành thật khai báo. Emmy bị bại lộ liền đánh nhẹ vào tay Ali rồi kéo cô chị ra phía sau, mà thủ thì nhỏ tiếng. Chị làm gì vậy? Chị nói vậy khác nào muốn cắt con đường sống sót của em. Emmy nói lý nhí đủ cho Ali nghe. Hắn nghe được câu trả lời thỏa đáng liền từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Emmy. Sao cô lại hiểu rõ tôi vậy Emmy? Kevin cúi thấp người nói nhỏ với Emmy. Kevin kaka tôi không cố ý đâu, nhưng mà dù gì hai người cũng sắp về chung một nhà rồi mà còn ngại gì mấy chuyện điểm yếu của nhau nữa. Emmy nói, cái gì mà sắp về chung một nhà, không bao giờ. Nó và hắn đồng thanh lần ba. Sao cô, anh cứ nói theo tôi vậy. Lần đồng thanh thứ tư trong một ngày, mấy đứa bạn thân cũng đến chịu cặp đôi này. Đi ba không, rồi đưa ra đề nghị. Được mấy ngày nay bận ký tên cho mấy đứa fan cuồng, không có thời gian đi chơi, hôm nay đi lượn một hôm cho khuây khỏa đầu óc. Ken nói, bọn hắn bàn bạc xong liền nhanh chóng rời khỏi party rồi đi đến bar, sau khi bọn hắn rời đi thì bọn nó cũng quyết định đi vi vu cho khuây khỏa, lượn ngoài đường phố một hồi lâu, cuối cùng bọn nó quyết định ghé tạm vào quán bar gần đó. Ali vừa đỗ xe liền nhanh chóng đi đến kéo tay Emmy lại rồi hỏi nhỏ. Sao mày lại đưa bọn chị đến đây, có âm mưu gì vậy? Emmy cười tươi, chị chỉ được cái hiểu ý em, vào đi thì sẽ biết. Emmy nói xong liền dõng dạc đi vào trong dẫn đường cho nó và Băng Băng. Nhưng, đây chẳng phải là ba của, Ali thầm nghĩ, Băng Băng đang đi liền đứng lại, nhanh chân lên đi, nếu mày không muốn bị bỏ lại phía sau. Nhỏ nói xong liền rảo bước đi tiếp, nhỏ Ali nghe thấy vậy liền chạy theo sau mấy cô bạn. Bọn nó đẩy cửa bước vào bên trong, liền nhanh chóng thu hút được bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ ghen tị của đám con trai và đám con gái. Bốn đứa nó tuy mặc quần áo khá giản dị và năng động nhưng không làm che giấu đi được cái đường cong và body chuẩn từng centimet của bọn nó được. Bốn đứa nó nhanh chóng đi về phía quầy bar rồi gọi bốn ly rượu vang loại cao cấp, tiếng bàn tán vang lên từ khi tụi nó bước chân vào quán đến bây giờ vẫn chưa chịu dừng lại, và điều đó khiến bốn đứa bọn hắn có chút tò mò mà đi tìm hiểu xem lý do vì sao mọi người lại bàn tán và xì xào nhiều đến như vậy. Vừa bước chân đến quầy bar, Henry liền nhanh chóng gọi thêm một chai rượu. Cậu đang mải nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thèm để ý đến cô gái ngồi bên cạnh. Emmy suy nghĩ gì đó rồi đưa tay giật giật áo Henry. Thấy có cái gì đó động động dưới áo, Henry cũng nghĩ chắc là fan cuồng nào đó thích anh nên muốn giả vờ làm quen, định sẽ đuổi khéo cô ta đi, đến lúc anh nhìn xuống người con gái kia thì mọi suy nghĩ vừa rồi đã bị đánh tan. Emmy sao em lại ở đây? Henry ngạc nhiên nhìn Emmy. Cách chương.